Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện trước, các bạn đã biết chuyện không may xảy ra với Babylon. Kịch bản vượt ngục dường như được xây dựng hoàn hảo đến từng chi tiết, song vẫn không qua nổi cặp mắt tinh quái của những tên coi tù. Biết mình bị theo dõi, Babylon rất sốt ruột và căng thẳng, nhưng anh vẫn tiếp tục hành động. Thanh gỗ cuối cùng đã được mang ra khỏi xưởng. Song trong lúc lắp các bộ phận của chiếc bè gỗ lại, Babylon và các bạn tù bị giám thị bắt quả tang. Kế hoạch vượt ngục bị phá sản. Babylon dũng cảm nhận hết tội về mình để không làm liên lụy đến những người đã giúp đỡ anh. Bị giam trong hầm và chờ đợi một cuộc đối chất, Babylon như người rơi xuống vực thẳm, nhưng vẫn không nguôi hy vọng được giảm án. Căm hận kẻ chỉ điểm, anh suy tính một kế hoạch giết Celie. Liệu mọi việc có diễn ra đúng như dự đoán của Babylon? Bản án mới dành cho anh sẽ ra sao? Qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrière, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Mười giờ kém 15, tôi đứng ngoài sân đợi chờ vào phòng đối chất. Narik, Condier, Bouchet, Carbonieri đều có mặt. Lính gác là Antalya, tên giám thị có mặt lúc chia cà phê. Hắn nói với Carbonieri bằng tiếng Cox. Tôi hiểu là nó tỏ vẻ thương hại người đồng hương vì Carbonieri có thể bị giam 3 năm cấm cố. Vào lúc ấy cửa mở. Tên Ả Rập rình mò chúng tôi trên ngọn cây dừa. Tên Ả Rập khác cổng sườn mộc và Celie bước vào sân. Thấy tôi, tên này giật mình lùi lại, nhưng tên gác bảo đi theo. Tiến lên và đứng đằng phía bên tay phải chỗ này. Antalya, đừng để chúng trao đổi với nhau. Như vậy, khoảng cách giữa tôi và nó không đầy 2 mét. Antalya nhắc, cấm nói chuyện giữa hai tên. Carbonieri vẫn giữ thổ ngữ Cox, nói chuyện với người đồng hương của hắn. Từ lúc Antalya cúi xuống buộc dây giày, tôi ra hiệu cho Carbonieri tiến lên một bước. Carbonieri hiểu ý, nhìn thẳng Celia rồi nhổ toẹt về phía hắn. Khi tên gác đứng thẳng dậy, Carbonia luyến thoáng nói chuyện để đánh lạc hướng. Trong khi tôi lại tiến thêm một bước nữa, tôi để lộ con dao từ trong tay áo ra. Celie trông thấy ngay và nhanh như chớp, hắn rút dao từ trong quần, đâm cho tôi một nhát vào bắp tay phải. Tôi vốn thuận tay trái, liền thọc ngay con dao vào ngực hắn ngập tới cán. Một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, rồi nó vật xuống như một khúc gỗ. Antalya chĩa súng lục bảo tôi. Lùi ra, đừng đánh nó khi đã ngã, nếu không tao buộc phải bắn, điều mà tao không muốn. Carbonieri lại gần, lấy chân hất đầu Celia. Hắn nói hai tiếng Cox, tôi hiểu là nó đã chết. Tên gác nhắc tôi, đưa sao đây. Tôi nộp sao, hắn đút súng vào bao, rồi đi sao gõ vào cửa sắt. Một tên gác khác mở cửa. Antalya bảo nó mang cắn đến để khiêng một xác chết. Ai chết đấy? Tên gác hỏi. Bebe Celia. À, tao tưởng là bướm. Họ lại đưa chúng tôi vào hầm tối. Cuộc đối chất đình lại. Carbonieri bảo tôi trước khi vào hành lang. Bướm ơi, lần này thì hết đời rồi. Đúng, nhưng tao còn sống mà nó thì đã chết. Antalya trở lại một mình khẽ mở cửa, nói giọng hồi hộp. Hãy đập cửa, kêu rằng mày bị thương. Nó tấn công mày trước. Tao trông thấy. Rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thật khó hiểu. Những tên giám thị người Cox, đứa thì rất đều, đứa lại rất tốt. Tôi đập cửa và la. Tôi bị thương, yêu cầu được đưa đi viện băng bó. Antalya quay trở lại cùng tên tránh giám thị ở khu trường giới. Mày làm sao, làm gì mà ầm ĩ thế? Thưa sếp, tôi bị thương ạ. À, mày bị thương à? Tao tưởng lúc nó tấn công, nó đánh trúng mày đâu. Bắp tay phải của tôi bị chém đây này. Tránh giám thị ra lệnh mở cửa, tôi đi ra. Đúng là bắp tay tôi bị chém đứt. Còng tay hắn và đưa hắn vào viện. Bất kỳ vì lý do gì cũng không được để hắn ở lại đấy. Băng bó xong thì phải về ngay. Khi chúng tôi đi ra, thấy có tới hơn chục tên gác đang đứng với trường trại. Tên gác giường mộc chõ vào tôi. Tên giết người. Tôi chưa kịp trả lời, ông trường trại đã gắt. Brue, đừng nói nữa. Bướm bị tấn công trước. Brue nói. Khó tin chuyện ấy. Antalya nói. Chính tôi đã chứng kiến và xin ông Brue biết cho là người Cox không bao giờ nói dối. Ở bệnh viện, Santa mời bác sĩ đến. Bác sĩ khâu lại vết thương cho tôi, không gây mê, gây tê, cũng chẳng nói một lời nào. Tôi mặc ông làm, chẳng kêu ca gì. Khi đã xong, bác sĩ mới nói. Tôi không gây tê cho anh vì hết thuốc, và nói thêm. Việc anh vừa làm là không tốt. Ông biết đấy, đằng nào thì nó cũng chẳng sống được bao lâu, nó bị ung thư gan mà. Câu trả lời bất ngờ của tôi làm ông thầy thuốc sững sờ. Cuộc thẩm vấn tiếp tục, bốc xét hoàn toàn được gỡ khỏi mọi trách nhiệm trong việc. Người ta công nhận hắn vì bị đe dọa mà buộc phải làm. Narik và Kondier cũng được miễn tố vì không đủ bằng chứng. Còn tôi và Carbonieri, Carbonieri không bị buộc tội ăn cắp và biển thủ vật tư, chỉ có tội đồng lõa trong âm mưu vượt ngục. Như vậy, hắn cũng không bị quá 6 tháng. Còn với tôi thì vấn đề trở nên phức tạp. Thực vậy, mặc dù mọi bằng chứng đều có lợi cho tôi, nhưng viên thẩm phán không chấp nhận đây là trường hợp tự vệ chính đáng. Dega đã đọc hết hồ sơ cho tôi biết. Dù viên thẩm phán tỏ ra gay gắt, nhưng họ cũng không thể kết án tôi tử hình, vì chính tôi cũng bị thương. Để kết tội tôi, họ đã vin vào lời khai của hai tên Ả Rập là đã trông thấy tôi rút dao ra trước. Cuộc thẩm tra kết thúc. Tôi đợi ngày đi xanh lô răng để ra trước tòa án binh. Suốt ngày tôi chỉ ngồi một chỗ hút thuốc, hầu như không đi lại. Tôi được phép đi dạo chơi thêm một giờ vào xế chiều. Trừ tên gác giường mộc và tên thẩm phán, còn từ trưởng trại đến các giám thị đều không tỏ thái độ ác cảm với tôi. Mọi người nói với tôi nhã nhặn và để mặc tôi nhận thuốc lá thoải mái. Hôm nay là thứ ba. Thứ sáu tôi sẽ đi. Sáng thứ tư, 10 giờ, tôi đang ở ngoài sân thì trưởng trại gọi. Lại đây. Tôi theo ông ta xa, không có lính gác đi kèm. Tôi hỏi đi đâu. Ông ta dẫn tôi theo lối về nhà. Trên đường đi, ông nói. Vợ tôi muốn gặp anh trước khi đi. Tôi không cho lính gác áp tải để cô ấy khỏi xúc động. Tôi mong anh xử sự đúng mức. Vâng, trưởng trại yên tâm. Chúng tôi về tới nhà ông ta. Juliet, anh dẫn người mà em bảo trợ đến đây đúng như đã hứa. Nên nhớ là anh phải đưa anh ta trở lại trước 12 giờ. Vậy còn gần một tiếng đồng hồ nữa. Nói rồi ông kín đáo rút lui. Juliet lại gần đặt tay lên vai tôi. Mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy của bà càng sáng rực vì nước mắt chảy quanh, nhưng bà ta cầm lại được. Anh bạn ơi, anh điên rồi. Nếu anh cho tôi biết là anh muốn đi, thì có phải là tôi có thể giúp anh được phần nào không? Tôi đã nhờ chồng tôi hết sức giúp anh. Nhưng anh ấy nói rất tiếc là việc này không tùy thuộc vào anh ấy được. Tôi mời anh đến trước hết là để hỏi thăm anh. Tôi khen phục lòng dũng cảm của anh thật đàng hoàng hơn tôi đã nghĩ. Và cũng nói để anh biết là tôi muốn trả tiền cá mà anh đã tặng tôi rất hào phóng trong nhiều tháng trước đây. Đây, anh cầm lấy 1.000 franc. Tôi chỉ có ngần ấy, rất tiếc là không thể làm hơn được. Thưa bà, tôi không cần tiền. Tôi rất mong bà hiểu cho tôi là tôi không thể nhận được. Như thế sẽ làm hoen ố tinh thần trong sáng của chúng ta. Xin bà đừng ép tôi phải lấy. Thôi thì tùy anh dùng rượu hồi nhé. Và trong hơn một giờ đồng hồ, người phụ nữ rất đáng quý ấy chỉ toàn nói với tôi những lời thắm thiết. Bà cho rằng chắc chắn tôi sẽ được miễn tố về tội giết tên khốn nạn, còn chỉ bị 18 tháng hoặc 2 năm về những tội khác. Lúc từ biệt, bà nắm tay tôi rất lâu. Thôi, chào anh, hẹn ngày gặp lại. Chúc anh mọi sự may mắn. Và bà khóc nức nở. Trưởng trại đưa tôi trở lại sản lim. Dọc đường tôi nói, thưa ông trưởng trại, ông có một người vợ cao quý nhất đời. Có, tôi biết. Cô ấy sinh ra không phải để sống ở đây, hoàn cảnh khắc nghiệt quá, nhưng biết làm thế nào, còn 4 năm nữa tôi về hưu. Thưa trưởng trại, nhân lúc này chỉ có tôi với ông, tôi xin phép được cảm ơn ông đã làm hết sức để tôi được đối xử tốt, mặc dù ông có thể bị phiền rất nhiều nếu tôi vượt ngục thành công. Đúng, chút nữa thôi là anh làm tôi đau đầu ghê gớm đấy. Dù vậy, anh có muốn tôi nói thật điều này không? Anh xứng đáng thành công. Đến trước cửa khu xà lim, ông lại nói thêm. Vĩnh biệt, bướm. Chúa sẽ phù hộ anh. Anh cần sự giúp đỡ của Chúa. Vĩnh biệt ông, trưởng trại. Đúng, tôi cần được Chúa che chở. Vì tòa án binh so viên thiếu tá cảnh vệ bốn vài chủ tọa rất hắc. 3 năm về tội ăn cắp và biển thủ vật tư xâm phạm mồ mả vì âm mưu việt ngục, cộng 5 năm nữa về tội giết Celier, tổng cộng 8 năm cấm cố. Nếu không bị thương, chắc chắn tôi sẽ bị tử hình. Tòa hắc với tôi là thế, nhưng lại tỏ ra thông cảm với tên gốc Ba Lan là Dantowski đã giết những 2 người. Hắn chỉ bị 5 năm mặc dù có chứng cứ rõ ràng là cố sát. Dantowski là một gã làm bánh nhưng chỉ chuyên làm men. Hắn chỉ làm việc từ 3 đến 4 giờ sáng. Xưởng bánh ở ngay bến trông xa biển nên khi nào rảnh là hắn lại đi câu. Tính tình điềm đạm, nói không sõi tiếng Pháp nên hắn ít giao tiếp với mọi người. Hắn bị tù chung thân và chỉ còn biết hết lòng yêu quý con mèo đen rất đẹp sống với hắn. Người và vật ngủ chung với nhau, mèo theo sát hắn như một con chó. Tóm lại người và vật rất thân thiết. Mèo theo hắn đi câu, hôm nào trời quá nắng lại không có bóng râm, thì con mèo trở lại xưởng bánh một mình để nằm trên võng của chủ. Đến trưa có chuông nhà thờ, mèo lại chạy đi đón chủ. Nhảy đùa với chú cá con mà chủ nó xứng xứng trước mũi. Bọn tù làm bánh ở chung trong một căn phòng cạnh xưởng. Một hôm, 2 tên tù khổ sai tên là Corradi và Angelo mời Dantowski ăn thịt thỏ do Corradi nấu stive. Họ thường đãi nhau như thế ít nhất mỗi tuần một lần. Dantowski ngồi ăn và góp một chai vang. Chiều đến không thấy mèo về nhà, tìm khắp nơi cũng không thấy. Một tuần lễ qua, mèo vẫn biệt tăm. Vì mất bạn, Dantowski rất buồn không còn hứng thú cái gì nữa. Quả thật, hắn rất buồn vì sinh vật duy nhất hắn yêu và cũng yêu hắn đã bí mật biến mất. Thấy vậy, vợ một giám thị đem cho hắn một con mèo con. Dantowski tống con mèo ra khỏi cửa, còn vặc lại với bà nọ. Sao có thể nghĩ rằng hắn sẽ yêu một con mèo khác, như vậy là xúc phạm đến con mèo đã mất. Một hôm, Corradi đánh một tên vụ việc làm nhiệm vụ đi chia bánh. Tên này không thuộc quân số những tù làm bánh mà thuộc số tù trong trại. Hắn căm giận, tìm gặp Dantowski bảo. Anh biết không, món thịt thỏ mà hôm nọ 2 thằng Corradi và Angelo cho anh ăn chính là thịt con mèo của anh đấy. Dantowski tóm cổ tên nọ hỏi ngay, có chứng cớ không? Tôi đã thấy cô ra đi chôn xa con mèo dưới gốc cây xoài phía sau khu nhà những người lái cano đó. Tên Ba Lan như điên như dại chạy đến xem và quả nhiên bởi thấy bộ da mèo với cái đầu đã thối rữa. Hắn thu gom lại, đem rửa sạch bằng nước biển, phơi khô rồi lấy vải sạch gói đem chôn thật sâu vào một chỗ khô ráo để kiến khỏi ăn. Hắn kể với tôi nghe như vậy. Ban đêm dưới ánh đèn dầu,